Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Pháp Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 355. Thân phận thẻ, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đám người kích động chật trội. Muốn hướng cửa bắc bên kia vọt tới. Không có ai không muốn gia nhập điểm giao dịch, nhìn đám kia gia nhập điểm giao dịch người mới. Coi như chẳng qua là thông thường chiến sĩ, hoặc là côn đồ, cũng phối trí để cho người thấy thèm bát hoang và mày là liễu bằng sắt chát giáp. Loại này trang bị, vậy chỉ có đoàn thể tinh anh hoặc là lão đại, mới có thể có, bọn họ còn đều là hao tốn một đoàn đội lực lượng. Mới mua như vậy trang bị, mà người khác nhưng có thể tùy tiện đạt được, không ai không biết điểm giao dịch thần kỳ và khủng bố. Cùng với điểm giao dịch sau lưng người đàn ông, đám người xôn xao trước, coi như là một ít gia nhập đoàn thể người, cũng đều liều mạng vậy muốn ra mặt, mà thế, ai còn để ý cam kết, ai còn để ý đồng bạn, mình sống thật tốt mới là mấu chốt nhất. Dĩ nhiên, như vậy phản bội đoàn thể người, mặc dù có, nhưng không phải chủ yếu, cũng mẹ nó an tĩnh một chút, trước từng cái ghi danh. Cùng ghi danh xong rồi, muốn đi điểm giao dịch khảo hạch người, mới có thể đi, Trần Long giống lên một tiếng, giống to sau này, tình cảnh yên tĩnh lại, mặc dù có rất nhiều người như cũ hỗn loạn, nhưng là bọn họ đầu óc vẫn là thanh tỉnh, chẳng qua là bị tin tức này có chút gây ra quá mức hưng phấn. Xếp hàng, từng cái tới, hy vọng ngày hôm nay ban ngày trước có thể chuẩn bị xong. Nếu không, cả buổi tối, cũng chỉ có thể để cho các người tiếp tục lại nơi này xếp hàng đứng. Ninh Giang ngậm một điếu thuốc, nhìn đám người cười một tiếng, đặt mông ngồi ở đơn sơ trước bàn làm việc, đối mặt với trên bàn máy vi tính xách tay làm việc. Sau lưng một cái điểm giao dịch huynh đệ, từ bàn một bên trên đất, một cái màu xanh đậm quân dụng chế thức nhựa cái dương bên trong. Mang ra một máy giống như máy in máy móc. Chậm rãi để lên bàn, Ninh Giang cúi đầu tại cái máy này lên, làm việc, sau đó dùng một cây tương tự cáp USB đồ và máy vi tính tương liền. Mọi người chật chội có chút hỗn loạn đứng xếp hàng, tò mò nhìn hết thảy trước mắt, cảm giác vô hình có chút ý tứ. Bọn họ chỉ biết là Tam ca kêu bọn họ ghi danh người tin tức. Nhưng là trước mắt máy vi tính và máy móc, như thế tránh quy dáng điệu. Có chút ra bọn họ ý liệu, Trần Long nhìn Ninh Giang một hồi làm máy vi tính. Một hồi làm vậy cái máy, mở miệng hỏi, như thế nào, đã được chưa, gấp cái gì, cái này máy móc, có chút phức tạp, lập tức tốt, Tam ca đã dạy ta làm sao làm. Ninh Giang cúi đầu trả lời một câu, ở trong máy vi tính thao tác, đổ bộ bên lên máy móc hệ thống, thật ra thì làm bắt được cái máy này thời điểm. Ninh Giang là đặc biệt khiếp sợ, mặc dù gặp qua Tam ca thần kỳ, hắn vẫn là vô cùng khiếp sợ, làm dùng cái máy này trợ giúp bọn họ còn có mạch tử dân binh đoàn. Cùng với thiết đầu bang nhân viên, đổ bộ người tư liệu sau đó, hiện ra thần kỳ, hơn nữa để cho hắn trố mắt nghẹn họng, tốt lắm, cái đầu tiên tới đây. Ninh Giang dùng sức ở trên không cách kiện lên vỗ một cái. Hài lòng ngẩng đầu lên, mở miệng hô, chật trội trước đội ngũ người đàn ông đầu tiên, cũng theo đó đi lên, chờ đợi tư liệu ghi chép, tên gì, Trương Siêu, tuổi tác, 24, người vẫn là đoàn đội, không có gia nhập đoàn đội, ta muốn gia nhập điểm giao dịch, ta và xác sống vật lộn qua, mặc dù không có biến thành người dị hóa, nhưng là ta rất có kinh nghiệm, tốt lắm, biết, cùng ghi chép xong ngươi tư liệu, mình đi điểm giao dịch ghi danh liền tốt, ngươi nói như vậy thì không phải là người dị hóa đi. Ok, Ninh Giang không nhịn được hùa theo, trước mắt nhiều người như vậy, mỗi một người cũng đều như vậy lặp lại lời nói, hắn cảm giác muốn bắt chặt, đúng rồi, tay đưa tới, vẫn là phải kiểm tra hạ huyết dịch, bỏ vào cái miệng này bên trong, tùy tiện kia ngón tay. Nhìn trước mắt thanh niên dựa theo mình yêu cầu, ở máy móc phía trên một cái miệng mở ra bỏ vào ngón tay. Ninh Giang thao tác máy vi tính bắt đầu kiểm tra, Cái này kiểm tra chủ yếu là phòng ngừa dị chủng huyết dịch và loài người không cùng. Vừa kéo máu là có thể kiểm tra ra, mà huyết dịch kiểm tra cũng có thể phân biệt người bình thường và người dị hóa. Mặc dù phân biệt không ra đặc thù người dị hóa và phổ thông người dị hóa, nhưng là những thứ này đối với Tưởng Sơn mà nói đã đủ rồi. Một cái hợp lý an toàn cứ điểm, hắn cần phải nắm giữ hết thảy. Trương Siêu chỉ cảm thấy ngón tay rất nhẹ đau nhói. Sau đó đối diện người đàn ông liền mở miệng hô, ok, bây giờ đứng ở trước mặt, đừng yên đừng nhúc nhích, đúng, hướng về phía cái máy này ống kính, này, đừng động, Ninh Giang để cho trước mắt tò mò người đàn ông, đứng thẳng đừng động, sau đó thao tác máy vi tính, nhấn chắc chắn kiện, ngay tức thì, từ máy vi tính bên trên máy móc chóp đỉnh máy thu hình trong, toát ra một đạo laser. Từ người đàn ông này đỉnh đầu nháy mắt quét hình đến lòng bàn chân. Một giây đồng hồ không tới thời gian, liền kết thúc, mà trước mắt hắn trên màn ảnh máy vi tính, người đàn ông 3D lập thể bảng hiệu, liền rất sống động xuất hiện ở trong máy vi tính, kể cả mới vừa rồi rút máu kiểm tra loại máu, có không khác hóa, đến bây giờ thân cao, trọng lượng, giới tính, người đàn ông này đại khái tư liệu cũng xuất hiện ở trong máy vi tính. Ninh Giang hướng về phía máy vi tính thao tác một hồi. Rất nhanh, con chuột lượt nhấn liền mấy cái. Bên trên máy móc, một hồi nhỏ nhẹ tiếng động lạ. Ở bên tay trái hắn máy một cái mở miệng chỗ. Một bàn thẻ bài phun ra ngoài. Tương tự với kim loại phẩm chất thẻ bài. Ban đầu Ninh Giang mới vừa tiếp xúc tới. Cũng là cảm giác được đặc biệt không tưởng tượng nổi. Hắn cũng không biết rõ tờ này sau này đại biểu bọn họ thân phận thẻ bài. Rốt cuộc có phải hay không kim loại là Money. Ninh Giang nắm lên thẻ bài. Đưa cho trước mặt người đàn ông. Vẫy tay nói, tốt lắm, người muốn đi điểm giao dịch ghi danh. Cũng nhanh chút đi đi. Cái kế tiếp, hoàn, xong chuyện, người đàn ông không tự chủ được nhận lấy Ninh Giang đưa tới thẻ bài. Mở miệng hỏi một câu. Sau đó liền bị trong tay thẻ bài lên nội dung, ngay tức thì hấp dẫn. Chỉ gặp tờ này và mặt thế trước thẻ căn cước không sai biệt lắm thẻ bài lên. Chính diện lên là kim loại màu trắng bạc, phía trên giống như thẻ căn cước vậy viết họ của mình tên. Tuổi tác, giới tính, đoàn đội, không, bên cạnh còn có viết một loại người bình thường cái này bốn chữ. Tấm thẻ chính diện các loại tư liệu bên cạnh. Là mình nửa người tấm ảnh, vô cùng rõ ràng, giống như chân thực tấm ảnh ấn đi lên như nhau. So mặt thế trước thẻ căn cước cũng rõ ràng nhiều, mà thẻ bài phía sau là màu đen tuyền căn cơ. Phía trên có khắc một vòng tròn làm nền tảng ba chữ. Sau đó phía dưới là một cái màu bạc trắng phức tạp mã vạch. Để cho hắn vô cùng hiếu kỳ đây là dùng làm gì? Trương Siêu có chút cảm giác được tờ giấy này. Có thể ở sau này vạn đạt cứ điểm sẽ có tác dụng gì? Nhưng là lòng hiếu kỳ và muốn biết, hay là để cho hắn hỏi ra trong lòng không rõ ràng lắm nghi hoặc. Giang, Giang ca, đây là dùng làm gì? Ninh Giang không ngẩng đầu, mở miệng trả lời một câu. Sau này ở bên trong cứ điểm nhân viên thân phận thẻ. Và thẻ căn cước không sai biệt lắm, ra vào cứ điểm, đều phải cần tờ này chứng minh. Sau này không có vật này, sẽ rất phiền toái, hiểu không, không sai biệt lắm ngươi thứ khác có thể hết, cái này rớt đầu ngươi sau này không vào được cứ điểm. Ninh Giang vừa dứt lời, Trương Siêu sau lưng vốn là người tò mò nhóm, đã đem hắn làm thành một vòng, cũng gạt ra cái này giống vậy tò mò người đàn ông. Tranh nhau tra xem trong tay hắn thẻ bài, vật này là sau này thẻ căn cước của chúng ta. Điểm giao dịch bây giờ gây ra như thế tránh quy sao? Ta cảm thấy là chuyện tốt, như vậy không phải ai cũng có thể tùy tiện vào tới. Hơn nữa như vậy nếu ai làm chuyện xấu, hoặc là phân biệt thân phận, đối với chúng ta người sống sót đều vô cùng có trợ giúp. Cũng phải, như vậy chúng ta ở cứ điểm sinh tồn an toàn rất nhiều. Bất quá, dường như riêng tư cũng mất. Điểm giao dịch đều biết chúng ta tài liệu. Nói nhảm, người ta thiết lập cứ điểm, bảo vệ các ngươi, có thể sống được, riêng tư coi là một PA. Ban đầu thành phố khinh phường cứ điểm, cũng không phải là muốn các loại ghi danh tư liệu, bây giờ làm ra tấm thẻ ngược lại còn thuận lợi. Cái thẻ này sờ giống như là thiết, nhưng là không có thiết phiến nặng như vậy. Thật kỳ quái, điểm giao dịch quả thật thần kỳ à, vật này sau này không biết còn biết có tác dụng gì. Trương Siêu trong tay mình thân phận thẻ, ngay tức thì bị người tò mò nhóm bắt đi. Cái này làm cho hắn một hồi tay chân luống cuống. Mẹ nó cướp cái gì à? Trả cho ta à? Một cái đoạt lại mình đồ. Hắn mới yêu quý nhìn xem. Sau đó thu vào, hướng cửa bắc chạy đi. Đám người bàn luận sôi nổi có chút hỗn loạn. Cái gì? Ngươi làm sao nhập đội à? Chính ngươi đi ra ngoài tham gia náo nhiệt à? CMN, Trần Long nhìn không được. Chỉ có thể chỉ huy thủ hạ, để cho chen chúc ồn ào đám người an tĩnh lại. Tiếp theo Ninh Giang tiếp tục trên tay công tác, từng cái một ghi danh che mặt trước nhân viên các loại tư liệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ THTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc/nối chuyện/chéo/doc/nối PSAM/TU/CSAN/NU/TI. Hết chương.